Tổng tài anh quá bá đạo rồi. Chương 3272. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 3272. Cô không hiểu mình đang làm gì, với một người đàn ông sẵn sàng từ bỏ mạng sống của mình vì một người phụ nữ khác, cho dù cô ấy có làm gì đi chăng nữa, dường như đều thật ngốc nghếch. Một người đàn ông bị những người phụ nữ khác chiếm hết từ thể xác đến tâm trí, cô muốn giành giật thì còn có ích lợi gì? Lê Duyệt Tư run rẩy đứng dậy, cô cố gắng hết sức để thoát khỏi sự giam giữ của đạo diễn Lưu. Cô Lê, Lê Duyệt Tư loạng choạng đi về phía bên kia, ánh mắt lộ vẻ tuyệt vọng và cô đơn. Trong khách sạn, khi Tô Lam trở lại, công việc của Quan Triều Viễn đã gần xong. Đồng thời, anh đã thu dọn hành lý và sẵn sàng lên đường trở lại thành phố Ninh Lâm bất cứ lúc nào. Nghe thấy tiếng cửa phòng bị đẩy ra sau lưng, Quan Triều Viễn vừa quay lại thì thấy Tô Lam quay lại một mình. Chỉ có mình em, Tô Lam gật đầu rồi ngồi vào lòng anh một cách rất tự nhiên. Đoạn băng mà Thúy Vân quay hôm qua đã bị người khác lấy trộm. Vừa rồi giám đạo diễn Lưu đã đến tìm cô ấy sẽ thực hiện lại cảnh quay. Quan Triều Viễn cau mày cúi đầu và nhìn đồng hồ. Còn bao lâu, hai đứa nhỏ còn đang chờ chúng ta về nhà ăn cơm. Tô Lam lắc đầu, đoán ít nhất là cũng phải đến buổi chiều. Nói xong, cô ấy nhìn lên Quan Triều Viễn. Có phải bên thành phố Ninh Lâm có những việc khác cần giải quyết không? Tô Lam đoán không sai, trước đó khi anh rời đi, U Mỹ Lệ đã gọi cho anh và nói rằng cô ấy sẽ xem xét lại việc hợp tác giữa hai công ty. Anh đã ấn định thời gian vào lúc 7 giờ tối. Tuy nhiên, Quan Triều Viễn không đưa ra câu trả lời chắc chắn, lúc này anh nhìn xuống Tô Lam. Có cần đợi bọn họ cùng đi không? Tô Lam gục đầu vào vai anh và nghĩ, Thúy Vân có giáo sư Lục hộ tống rồi, chắc sẽ không có vấn đề gì. Em không muốn làm chậm trễ công việc của anh, nhưng hai chúng ta phải đến địa điểm quay và chào họ trước khi rời đi. Quan Triều Viễn đứng dậy, tìm một nhân viên khách sạn rồi gửi hành lý của hai người xuống lầu. Ngay sau đó, anh dẫn Tô Lam về phía khu quay phim gần khu danh lam thẳng cảnh. Trên đường đi, Tô Lam mơ hồ phát hiện có điều gì đó không ổn. Nhiều người chạy về phía đài Liêu Vọng, có vẻ rất lo lắng. Quan Triều Viễn cau mày nhìn về phía đó, từ xa anh thấy một vùng đen rộng lớn gần đài Liêu Vọng, có rất nhiều người đang quan sát. Có điều gì đó không ổn ở đó. Thúy Vân hình như quay bổ sung ở bên đài Liêu Vọng, nhưng cô ấy vẫn là người mới, chắc sẽ không gây ra động tĩnh lớn như vậy, phải không? Quan Triều Viễn liếc nhìn những người xung quanh thì thấy biểu hiện của họ có gì đó không ổn, trong lòng có một điểm báo gì đó. Chúng ta qua đó xem rồi tính. Vâng, khi Tô Lam và Quan Triều Viễn đến gần đài Liêu Vọng, họ thấy hai chiếc xe cảnh sát đậu bên ngoài đám đông. Quan Triều Viễn bảo chen vào đám đông. Khi đến gần, trong phạm vi hơn 50 mét gần đài Liêu Vọng, một sợi dây thừng đang ngăn cách dòng người xung quanh. Cách chương,